À đúng rồi, ta quên nói, có khả năng hắn sắp trở thành bá chủ một phương, thành chủ nhân cổ thành yếu nhất từ trước tới nay. Hồng Đàm lại bổ sung một câu. Bạch Phong vẫn há hốc miệng. Cái quỷ gì vậy? Tình huống gì thế? Ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu gì cả. Có phải lão sư nói mờ nắm mộng rồi không? Nhầm đằng không thanh nhật nguyệt. Anh nuốt nước miếng cười gượng. Lão sư, tổ vũ giết hơn 30 vị đằng không à? Nhật nguyệt. Hồng Đàm bình tĩnh trả lời. Đằng không, đúng không lão sư? Bạch Phong lại lặp lại. Đây là sự dễ dụ cuối cùng của ta. Chắc chắn là ngài đã nói sai rồi. Đúng không? Hồng Đàm thương hại nhìn anh. Bạch Phong không chịu nổi nữa. Anh bùng nổ. Lão sư, ngài vui lắm à? Ngài cũng chỉ là nhật nguyệt nhất trọng. Cũng chỉ là. Ngài kích thích ta có lợi gì? Ngài cũng chỉ là nhật nguyệt, còn là nhật nguyệt nhất trọng. Hồng Đàm không để ý đến anh. Ông biết, hiển nhiên ông đã bị kích thích. Nhưng chịu thôi. Quen rồi. Ông hơi chần chờ cuối cùng vẫn nói. Hắn sắp chết. Đã tự biến thành cư dân cổ thành. Bạch Phong ngại ngần. Giờ khắc này anh không cười nổi nữa. Vừa rồi anh chấn động, không dám tin tưởng. Nhưng trong lòng anh thấy rất kiêu ngạo. Đồ đệ của lão tử đấy. Có lợi hại không? Nhưng giờ phút này anh lại ngây ngần cả người. Sau một lúc lâu mới ra nàng nói. Hắn biến thành cư dân cổ thành. Anh từng đến chiến trường Trừ Thiên. Biết cổ thành là địa phương như thế nào. Cư dân cổ thành trong tình huống bình thường đều không sống được lâu nữa. Hồng Đàm bình tĩnh nói. Đúng. Không thì hắn đã bị vô địch giết chết rồi. Lúc trước 10 vị vô địch vây giết hắn. Nhân tộc chỉ có Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương ở đó. Không ngăn cản được. Tổ Vũ không thể không lựa chọn con đường này. Hơn nữa, hắn bị một vị vô địch tử linh giới tự mình chuyển đổi. Không thể nghịch chuyển. Trừ khi tử linh quần chủ kia chết đi. Khóe miệng Bạch Phong giật giật. Anh cười gượng. Không sao. Không sao. Tiểu tử này nhiều thủ đoạn lắm. Hắn còn có rất nhiều cơ duyên, vận khí cực may. Lão sư, hắn sẽ không sao đâu. Ngài cho rằng hắn chết thì hắn sẽ lập tức vả mặt ngài. Hồng Đàm trầm mặc, không nhiều lời, tiếp tục cúi đầu viết chữ, giọng ông có chút hiểu quạnh. Trở về tu luyện đi. Sau khi hắn chết, chỉ sợ đá thần văn nhất hệ sẽ thật sự đoạn tuyệt chuyển thừa. Cũng tốt. Đoạn thì đoạn thôi. Người kiên quyết đi theo ta. Ta không cho người được cái gì, cũng không giúp người được cái gì. Từ nay về sau hãy để đá thần văn nhất hệ trở thành lịch sử đi. Lão sư, ta không cam lòng. Đôi mắt Bạch Phong bỗng nhiên đỏ lên. Tên ngu ngốc kia để chiến trường Trừ Thiên làm gì? Hắn điên à? Ở nhân cảnh ít nhất hắn cũng sẽ không ai trêu chọc đến vô địch. Vô địch? Hồng Đàm bình thản nói. Với tính tình của hắn, sớm muộn gì... Có lẽ lúc trước người không nên nhận hắn. Lúc trước người vui vẻ, kiêu ngạo, tự hào bao nhiêu. Sau này, người sẽ hối hận bấy nhiêu. Tất cả bắt đầu từ hành trình đến Nam Nguyên của Bạch Phong. Không vào đá thần văn hệ, Tô Vũ sẽ không có ngày hôm nay. Sẽ không trở thành kẻ địch chung của vạn tộc. Bạch Phong cắn răng. Ta muốn đi gặp hắn lần cuối. Người không đi được. Không ai bảo hộ người. Hồng Đàm cúi đầu. Đừng nghĩ nữa. Chờ đợi đi. Chờ sơ bá người trở về. Chúng ta cũng nên huy hoàng lần cuối rồi. Lão sư, hắn còn quá trẻ. Bạch Phong lẩm bẩm. Hắn mới 19 tuổi. Lão sư, cuộc đời hắn quá ngắn ngủi. Hắn không nên như vậy. Hồng Đàm trầm mặc, cúi đầu. Trong tay xuất hiện một cây bút. Một cây bút đã gãy. Cây bút khác lại gãy tiếp. Hồng Đàm có chút bực bội, dứt khoát giơ tay đánh Bạch Phong bay ra ngoài. Lão tử biết hắn còn trẻ. Nhưng lão tử, bất lực. Ông là nhật nguyệt cảnh nhưng ông không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể nhân cơ hội này dẹp yên hết thảy. Có lẽ như vậy mới có thể tranh thủ một chút cơ hội cho Tổ Vũ, khiến vô địch nhân tộc đi giải cứu hắn. Ta chỉ có thể chờ cơ hội lần này. Hồng Đàm lẩm bẩm. Xin lỗi, ta thật sự không thể làm được gì. Biển ý chí chấn động. Trong cổ thành, lần này Tô Vũ thu hoạch quá nhiều ý chí lực. Sau khi hấp thu xong thì ý chí lực của hắn đã từ lăng vân thất trọng tiến vào lăng vân cửu trọng. Tô Vũ bắt đầu dùng khoách thần trùy nén lại, không cho tăng lên nữa. Trên thực tế hắn cũng rất khó tăng lên tới Sơn Hải. Lúc trước hắn đã dùng không ít nhật nguyện huyền hoàng dịch. Thần khiếu đã cường đại hơn rất nhiều. Với tình huống này thì hắn gần như không có hy vọng hợp khiếu. Tô Vũ không quá để ý. Không có hy vọng thì thôi. Tăng lên một chút cũng được. Khoách thần trùy lại gõ, biến ý chí trở nên lớn hơn, tạp chất trong ý chí lực đã bị đánh đến tiết ra ngoài. Tổ Vũ tiếp tục niệm, đến khi ý chí lực nén lại thành lăng vân bát trọng, lúc này hắn mới tiếp tục hấp thụ ý chí lực, nhanh chóng tới cửu trọng lần nữa rồi lại rèn luyện tiếp. Cứ thế 2-3 lần, ý chí lực khen thưởng đã bị hắn hấp thụ hoàn toàn. Lần này cũng lông nhỏ cũng đã được ăn no nê. Nó tựa vào thần văn nằm ngủ. Tổ Vũ không biết là nó đang ngủ hay sắp lột xác. Hắn cũng không để ý. Từ sau khi gia hỏa này tiến vào lăng vân, đi theo mình, nó đã được ăn bao nhiêu thứ tốt. Cũng không biết khi nào nó mới chịu tiến cấp lên sơn hải cảnh. Tổ Vũ đứng trong không trung nhìn một vòng, thấy không có ai có ý đồ với mình, hắn mỉm cười, thu nhẫn chữ vật và thành chủ lệnh vào trong túi. Ngoài ra, còn có vài thứ khác nữa. Một cái là nhẫn chữ vật của Hồng Oa, một cái là đầu lưỡi đã nướng chín của gã, còn thi thể thì đã bị Tổ Vũ đánh cho chia nằm xẻ bảy. Nếu vắt kiệt thi thể thì chắc có thể lấy ra một giọt tinh huyết nhật nguyệt nhất chạm. Nhưng Tổ Vũ lười phí công như vậy. Mảnh thi thể rơi rụng khắp nơi, có không ít tử linh đang hủ hóa đống máu đó. Còn phải đuổi tử linh đi, quá phiền toái. Một giọt nhật nguyệt tinh huyết nhất chạm mà thôi, hắn không cần. Ta có tiền, thích làm gì thì làm. Chủ yếu là quá phiền toái, máu rời vãi quá nhiều. Hắc Ma đã chết, Hồng Oa đã chết, trong thành hoàn toàn yên tĩnh. Tổ Vũ mặc kệ mọi chuyện, hắn cất cao giọng nói. Từ nay về sau, Tổ Vũ ta chính là thành chủ Tinh Hồng Cổ Thành. Các người phục tùng cũng được, không phục cũng được, không sao cả. Ở trong cổ thành, lời Tổ Vũ ta nói chính là chân lý. Đám Hắc Ma không dám giết người, sợ tử linh gây phiền toái, nhưng ta thì không sợ. Các người cũng thấy đấy, ta giết Nhật Nguyệt Hồng Oa nhất tộc, tử linh Nhật Nguyệt xuất hiện nhưng chẳng làm gì ta. Các người giết ta, có khả năng tử linh quần chủ sẽ đến giết các người, mà ta giết các người, ta lại không sao cả. Giọng Tổ Vũ lạnh bằng. Nếu đã là cư dân cổ thành, vậy đừng suy nghĩ nhiều. Ta không biết cư dân cổ thành có thể từ cổ thành này đến cổ thành khác hay không. Nếu có thể, các người muốn chạy thì cứ việc đi. Nếu không, ngoan ngoãn nhận mệnh. Trước khi ta chết thì các người cũng đừng nghĩ lật trời. Đúng lúc này, có cổ phòng mở ra, có người nhỏ giọng nói. Tổ đại nhân, ta là nhân tộc, đại nhân chấp trưởng cổ thành thì có tuyển đội hộ vệ không? Trong mắt Tổ Vũ thoáng hiện thần quang nhìn về phía bên kia. Đó là một vị tù giả lăng vân cảnh. Tổ Vũ chỉ liếc qua một cái, không hỏi ý có phải tội phạm trốn đến đây hay không. Hắn bình thản nói. Có lẽ sẽ tuyển, hiện tại thì chưa cần. Ta luyện hóa thành chủ lệnh đã rồi tính. Nếu ta không luyện hóa được, hoặc là bị phản vệ mà chết thì mọi người có thể vui vẻ tranh đoạt tiếp. Còn nếu ta thành thành chủ cổ thành, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta sẽ điều chỉnh toàn bộ nơi đây. Lại có thêm cổ phòng mở ra, một ma tộc cường hãn thăm dò. Tổ thành chủ, ma tộc ta và nhân tộc người chém giết không ngừng. Nếu người thành thành chủ cổ thành, người có nhầm vào ma tộc ta hay không? Tổ Vũ bình thản đáp. Người nghe lời, vậy thì không sao cả. Không nghe lời, ma tộc hay nhân tộc đều chỉ có một kết cục là chết. Ma tộc nghe vậy thì im lặng. Hiển nhiên gia hỏa Tổ Vũ này không phần địch ta nhân ma. Hoặc là nói hắn chán ghét ma tộc, cũng không có ấn tượng tốt với nhân tộc. Điều này không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ cần hắn không cố ý nhằm vào ai là được. Ai làm thành chủ cũng thế, không phải sao? Hướng chi Tổ Vũ có thể làm mấy ngày chứ? Trừ khi hắn phòng bế cửa thành cả đời. Tổ Vũ không để ý tới bọn họ, nhanh chóng tiến vào phủ thành chủ. Cánh cửa phủ thành chủ nhanh chóng đóng lại. Phủ thành chủ to như vậy, trừ Tổ Vũ ra thì không còn bất kỳ người nào còn sống. Việc đầu tiên Tổ Vũ phải làm là tuần tra một vòng, nhìn xem có kẻ nào đang ẩn núp hay không. Sau đó hắn đi thẳng đến hậu điện. Trong hậu điện có một tượng đá, khác với tượng đá Thiền Diệt Thành. Tượng đá Thiền Diệt Thành có dáng vẻ một người khổng lồ, tương tự nhân tộc, còn có cái đuôi. Mà tượng đá này lại không phải hình người, nó có bộ dáng của một hải thú. Sở dĩ nó là hải thú bởi vì trên tượng đá hình như có vảy, cũng có hình người nhưng đầu hơi nhọn. Tổ Vũ bái kiến đại nhân. Lần này Tổ Vũ cung kính hơn nhiều, hành lễ với tượng đá, tỏ vẻ chí như chí thư đạt lý. Lúc bấy giờ hắn đã thay áo bào trắng sạch sẽ, tử khí bị thu liễm, sắc mặt hắn hơi trắng. Hắn cười nhẹ, nụ cười như tắm mình trong gió xuân. Hắn là Văn Minh Sư. Văn Minh Sư nhỏ nhã bái kiến cường giả, dù sao cũng phải chú ý hình tượng, không ai trách người lịch sự cả. Tượng đá tự nhiên vật chết không hề nhúc nhích, không quan trọng. Lễ nghĩa phải đầy đủ. Tượng đá này là vật sống, có thể giết người, có thể đánh vô địch, rất đáng sợ. Trong cổ thành, tượng đá mới là lão đại, hắn là lão nhị. À không, tử linh quần chủ mới là lão nhị, hắn làm lão tam cũng được. Dù sao hai người này ít khi xuất hiện, cũng hiếm khi ra tay. Tổ Vũ thầm nghĩ vậy, Hắn nhanh chóng thủ liễm cảm xúc, nhẹ giọng nói. Ta từng gặp một vị tiền bối ở Thiên Diệt Cổ Thành, cũng có trạng thái tương tự tiền bối. Không biết tiền bối và vị tiền bối ở Thiên Diệt Cổ Thành có giao tình hay thù hận gì không? Tự Đá vẫn nhắm mắt. Tử Vũ cẩn thận nói. Ta và vị tiền bối kia sống chung hòa bình vui vẻ. Vị tiền bối kia còn truyền thụ hô hấp pháp và chấn động pháp cho ta. Còn tặng ta 3 cái xuyên tòa phù. Ta rất cảm kích. Ta hy vọng ta và tiền bối cũng có thể ở chung vui vẻ như thế. Tiền bối có gì phân phó thì cứ báo cho ta biết. Ta sẽ cố gắng hoàn thành. Tượng Đá nhắm mắt. Người và Thiên Diệt ở chung rất vui vẻ sao? Nó không biết quá trình cụ thể. Nhưng nó nhận ra Tổ Vũ quả thật biết hô hấp pháp. Tuy rằng chỉ là một chút già lông. Chẳng lẽ Thiên Diệt thật sự truyền thụ cho hắn sao? Tượng Đá cảm thấy hơi khó tin. Thôi, không nghĩ nữa. Mặc kệ hắn. Tổ Vũ đang muốn lôi kéo làm quen với nó à? Đừng. Ta là người chấp hành quy tắc. Đừng lôi kéo làm quen với ta. Chỉ cần người hành xử phù hợp với quy tắc thì ta sẽ không quan tâm. Nếu không, ta ắt sẽ nhúng tay. Tổ Vũ chờ đợi một lát. Tượng Đá vẫn không đáp lời. Tổ Vũ không biết là không thể đáp lời hay là vì điều gì khác. Hắn không để ý. Cùng kinh nói. Tiền bối, ta đi luyện hóa thành chủ lệnh đây. Nếu tiền bối có gì phân phó có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Dứt lời, Tổ Vũ chậm rãi rời khỏi. Lần này hắn không thử tấn công. Tuy rằng hắn rất muốn đập đối phương một chút thử xem. Thôi, nếu chọc giận vị này bị người ta một quyền đánh chết thì quá oan uổng rồi. Trở lại tiền điện phủ thành chủ. Tổ Vũ lấy thành chủ lệnh ra. Nó đen nhánh, không nhìn ra cái gì cả. Giờ hắn phải luyện hóa thử. Tổ Vũ biết luyện hóa như thế nào. Ý chí lực của hắn bắt đầu xâm lấn thành chủ lệnh. Giờ phút này một cỗ tử khí cường đại thẩm thấu ra từ thành chủ lệnh. Tổ Vũ chấn động. Lại là tử khí. Ở cổ thành cái gì cũng có tử khí. Thật phiền toái. Này là kẻ yếu thì sẽ bị tử khí ăn mòn, có thể giết chết Lăng Vân Sơn Hải yếu kém trong nháy mắt. Khó trách, thực lực thành chủ đều không yếu. Nếu yếu vậy chẳng thể nào luyện hóa được thành chủ lệnh. Tổ Vũ nhanh chóng nghịch chuyển nguyên khiếu, nghịch chuyển tử khí. Vô số tử khí dũng mãnh tràn vào cơ thể, đồng thời có một ít tiền tức cũng tiến vào ý thức, bị Tổ Vũ tóm được. Thành chủ lệnh, chấp trưởng cổ thành. Tổ Vũ tinh tế thể hội, cảm thụ. Cổ thành, không. Có thể nói là thánh thành, đây là tình hồng thánh thành, tồn tại từ thời đại thượng cổ. Cụ thể do ai thành lập hay đã tồn tại bao nhiêu năm thì không có ghi chép. Nhưng Tổ Vũ biết vài chuyện, mục đích tồn tại của thánh thành là để trấn áp thông đạo tử linh giới, ngăn ngừa tử linh lan tràn. Mục đích tồn tại của 36 tòa thánh thành đều là như vậy. Làm thành chủ, Tổ Vũ có trách nhiệm, có nghĩa vụ, cũng có quyền lợi. Theo trình độ luyện hóa gia tăng, tin tức hắn đạt được cũng nhiều hơn. Thành chủ có không ít quyền lợi, tỉ như có thể mở giao phần lớn cổ ốc, trừ rất ít nơi có thể là nơi cư trú của cường giả đỉnh cấp năm xưa thì hắn sẽ không mở ra được, còn lại gần như đều có thể mở ra. Đương nhiên, cưỡng ép phá hỏng sẽ chịu phản vệ nhất định, phản vệ đến từ tử khí cổ phòng. Thứ hai, hắn có thể cưỡng ép đóng cửa thành, cũng có thể mở cửa thành. Chuyện này từng suýt nữa đã xảy ra ở Thiên Diệt Cổ Thành. Huyền Khải Nhất Tập đã từng tìm Thiên Môn Tướng Quân để cưỡng ép đóng mở. Nhưng chỉ cần là cưỡng ép, dù là mở ra hay đóng lại thì cũng sẽ đều chịu phản vệ. Cái giá phản vệ đều là tử khí gia tăng, đẩy nhanh tốc độ tử vong của thành chủ. Cho nên, trong tình huống bình thường sẽ không có ai làm vậy. Tổn thất quá lớn, mất nhiều hơn được. Thứ ba, thành chủ mà là nhiệt người kiểu trọng. Ở trong thành thì có thể chiến vô địch. Lớp trước Tổ Vũ không cảm nhận được gì trên người Hắc Ma, lúc này lại hiểu ra vài điều. Ở thời khắc mấu chốt, thành chủ có thể mượn dùng thành chủ lệnh cầu thông tử linh giới. Tử linh thực lực tương đồng sẽ tới, cả hai có thể hợp thể, thực lực sẽ tăng lên, giống như dung hợp một thế thân. Nói là sánh ngang vô địch thì có chút hơi khoa trương, nhưng nếu thành chủ đã dung hợp một thế thân, cầu thông tử linh giới dung hợp thêm một thân thể, vậy quả thật có hy vọng giao thủ với vô địch. Đây là bí mật thành chủ có thể giao thủ cùng vô địch trong truyền thuyết. Đương nhiên, giao chiến với vô địch trong cổ thành thì kỳ thật không cần người ra tay, tử linh quân chủ hay thậm chí là Tượng Đá sẽ ra tay. Trong tình huống bình thường, đối phó với chuẩn vô địch là đủ. Như vậy thì không cần lo lắng sẽ bị người xử lý trong phạm vi cổ thành, bởi cụ vô địch không dám tiến vào. Vô địch tiến vào, người là nhật nguyệt cửu trọng, dùng hợp một thế thần, đại chiến xảy ra, đối phương giết người thì sợ ném chuột vỡ đồ. Người giết đối phương thì chẳng có gì phải lo lắng, đối phó kẻ xâm lấn. Giết cũng chẳng sao. Còn có cố gắng đừng can thiệp vào thể chế vận hành cổ thành. Thể chế này bao gồm tình huống trước đó, tỉ như tử linh muốn giết chóc, phủ thành chủ lệnh nhất quyết che chở. Như vậy không phù hợp với quy tắc. Tử Linh giết chóc Tử Linh, đây là chuyện của bọn họ. Phủ thành chủ có thể nhúng tay, nhưng không thể thiên vị che chở những người đó quá mức. Đây là quyền lợi và nghĩa vụ. Ngoài ra, chủ nhân cổ thành có một yêu cầu phải bảo đảm. Trong thành có đủ số lượng cư dân gánh vác tử khí cho toàn bộ cổ thành. Nếu cư dân không đủ nhiều, thành chủ sẽ thừa nhận càng nhiều tử khí hơn. Nếu thành chủ không chịu đựng nổi hoặc là đã chết, vậy sẽ do tượng đá gánh vác. Kỳ thật Tô Vũ không biết có một tòa cổ thành thật sự không có ai. Ở dưới đáy tinh thần hải, hắn từng cách một tòa cổ thành không xa, tượng đá trong tòa cổ thành kia cũng rất cường đại, đã lâu chưa từng thức tỉnh. Tử khí cường hãn phổ biến lại bị vị tượng đá đó một mình trấn áp hoàn toàn. Hiển nhiên, so ra thì tượng đá bên đó mạnh hơn các tượng đá khác. Kể cả tình cảnh tượng đá tể tụ lúc trước, tượng đá xuất hiện kia cũng chỉ là phần thân. Có lẽ bản tôn còn đang say ngủ. Giờ phút này, Tổ Vũ đã biết vì sao cổ thành lại luôn mở cửa hoàn nghênh người ngoài bước vào, thậm chí là ở lại sinh hoạt lâu dài. Có lẽ là để kiếm cho đủ số lượng cư dân. Cư dân nhiều thì lượng tử khí do bọn họ gánh vác sẽ tăng lên. Như vậy những người khác, hoặc là nói, trình độ tử khí xâm nhập của tất cả cư dân đều sẽ yếu đi một chút. Đáng tiếc, kẻ dám biến thành cư dân lại quá ít, trừ khi thật sự bất đắc dĩ. Thiền Diệt, Vân Tiêu, Tình Hồng, ba tòa cổ thành này đều không có nhiều người, muốn mời chào cũng khó. Kỳ thật Thác Ma bị trọng thương cũng có quan hệ với việc cư dân trong cổ thành tử vong không ít, khiến ông ta phải gánh nhiều tử khí hơn. Tổ Vũ không nhịn được mà thầm mắng một tiếng. Giờ phút này hắn đã cảm nhận được tử khí vô cùng cường hãn đang xâm nhập. Hắn đã hiểu vì sao thành chủ lại chết nhanh, từng luồng tử khí không ngừng xâm nhập vào hắn. Vậy nên hành động phòng thành thật ra không phải là biện pháp hay. Thời gian dài tử khí cường hãn không ngừng tập kích hắn, hắn sẽ mau chóng bị tử khí hoàn toàn cắn nuốt. Khó trách không có thành chủ cổ thành nào nguyện ý đóng cửa thành. Khó trách bọn họ không thu phí những tổ chức như Liệp Thiên Các. Nếu thu phí người ta không tới nữa, dẫn tới lưu lượng khách cũng ít đi. Vậy thì cư dân cũng ít, không phải như thế sẽ xong đời rồi sao? Thì ra là thế. Ngoài ra còn có một vài lợi ích khi trở thành thành chủ. Dùng thành chủ lệnh mở cổ phòng cũng có hy vọng tìm được cơ duyên. Đáng tiếc, Tổ Vũ chưa từng gặp được cơ duyên nào. Hắn không để trong lòng. Đồng thời thành chủ lệnh, cổ thành lệnh cùng với một vài lệnh bài đặc biệt khác đều có tác dụng đặc thù. Ví dụ như cửa thành lệnh, thường quản lệnh, thủ vệ tướng quân lệnh đều có tác dụng đặc thù riêng. Tác dụng lớn nhất là truyền tử khí từ thành chủ lệnh đến những lệnh bài khác. Lúc trước Tô Vũ đã cảm thấy thủ vệ ở đây có tử khí nồng đậm hơn ở Thiên Dịch cổ thành. Giờ thì hắn mới biết đây là chuyện tốt do Hắc Ma làm. Hắc Ma không muốn chính mình bị phản vệ, cho nên đã chuyển giao đại lượng tử khí cho những kẻ dưới trướng là những thủ vệ kia, khiến bọn họ gánh chịu thật nhiều tử khí. Nói như thế thì xem ra thiên hà tại Thiên Dịch cổ thành không tệ. Thủ vệ và tướng sĩ dưới trướng không gánh tử khí nghiêm trọng như vậy, nghĩa là thiên hà đã tự mình gánh vác. Mà cửa thành lệnh cũng không phải là không có chút tác dụng gì. Cửa thành lệnh cấp bậc cao có thể tiến vào cổ phòng các vòng sâu bên trong, có thể tránh tử khí, sử dụng tử linh. Cư dân bình thường không có quyền lợi này, cho nên có thể chiêu mộ một ít cường giả. Cường giả cũng nguyện ý bị chiêu mộ. Ngoài ra, kẻ vào thành sẽ bị thủ phí dụng, tiền phí thuộc về chủ phủ thành chủ. Thành chủ sẽ lấy một phần, còn lại sẽ phát quần lương cho đám tướng sĩ. Đây cũng là một thủ đoạn để bọn họ duy trì việc tu luyện của chính mình. Cư dân không có biện pháp rời khỏi cổ thành quá lâu, vậy nên mang theo lệnh bài đẳng cấp cao ra khỏi thành có thể áp chế tử khí phản vệ. Còn cư dân bình thường đi ra ngoài có lẽ một hai ngày đã bị phản vệ rồi. Hắc Ma từng phái từng lãnh dưới trướng dẫn dắt thủ vệ ra ngoài trận giết cường giả, cũng là ỷ vào việc có lệnh bài phát huy tác dụng. Hiện tại đám lệnh bài kia đều ở trong phủ thành chủ, thứ này sẽ không bị thu đi, có thể bán thưởng cho người khác, không lo bọn họ sẽ phản loạn. Kẻ dám can đảm phản loạn, thành chủ sẽ truyền tử khí đến gã, đối phương sẽ chết rất nhanh. Luyện hóa hồi lâu, Tổ Vũ không ngừng đối kháng tử khí, nghịch chuyển tử khí. Áp lực không nhiều, nhưng tốc độ tử khí xâm nhập đã nhanh hơn 1/3 so với trước. Trước kia, Tổ Vũ có thể nghịch chuyển 1 giờ để duy trì cân bằng, nhưng hiện tại phải dùng đến 1 tiếng rưỡi. Hơn nữa, cường giả trong thành giảm bớt, cư dân giảm bớt, người gánh vác tử khí ít đi, tốc độ tử khí xâm nhập sẽ còn nhanh hơn. Bởi vì toàn bộ thánh thành nằm trên thông đạo đến tử linh giới, tử khí không ngừng khuếch tán ra, chỉ có không ngừng hấp thu, không ngừng triệt tiêu thì mới có thể khiến tử khí bị tiêu hao hết. Cho nên tác dụng của cư dân kỳ thật là để gánh vác, tiêu trừ tử khí, cư dân không ngừng tu luyện, không ngừng khiến tử khí biến mất. Điều này phù hợp với lời tường đã nói, Cư dân tồn tại là để trấn áp tử linh. Cư dân tu luyện, không ngừng tiêu trừ tử khí, kỳ thật là để cô thành không bị tử khí cắn nuốt hoàn toàn. Thì ra là thế. Tổ Vũ đã hoàn toàn hiểu được, hóa ra cư dân còn có tác dụng này. Tồn tại là vì trấn thủ. Chết rồi, biến thành tử linh. Cổ Thành và tử linh không cùng phe, nhưng hai thế lực này lại có quan hệ sâu sắc, có khả năng còn có chuyện gì đó mà hắn chưa biết. Nói như vậy, nếu toàn bộ cư dân chết hết, tử khí tử linh giới thẩm thấu ra sẽ do một mình ta gánh vác sao? Tổ Vũ nhì rằng, má nó, vậy không thể giết lùng tùng. Nếu biết sớm thì đã không giết cư dân nhật nguyệt hồng á nhất tộc cũng có thể chia sẻ không ít tử khí cho ta. Đến khi hắn chết thì tượng đá sẽ gánh vác đống tử khí ấy. Cho nên, quan hệ giữa thành chủ và tượng đá cũng có nhiều hỗ trợ lẫn nhau. Trên thực tế, dù là hiện tại, thì tượng đá cũng phải gánh hơn phần nửa lượng tử khí xâm nhập. Thành chủ và cư dân chỉ phải gánh một nửa. Thời điểm Hắc Ma chết, tượng đá phải gánh nhiều tử khí hơn. Lúc này, Tổ Vũ luyện hóa thành chủ lệnh, tượng đá ở hậu điện hé mắt, nhìn về phía tiền điện, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Nó nghĩ thực lực Tổ Vũ còn yếu, sau khi hắn trở thành thành chủ, nó sẽ phải thừa nhận tử khí lớn hơn nữa. Nhưng ở khoảnh khắc khi Tổ Vũ trở thành thành chủ, phần tử khí vốn dành cho thành chủ đã được Tổ Vũ tự mình gánh vác. Tượng đá gần như không phải gánh thêm chút gì. Tượng đá cảm thấy ngoại ý muốn, Tổ Vũ có thể thừa nhận nhiều tử khí như vậy sao? Pháp môn nguyên khí chuyển tử khí chuyển nguyên khí của hắn rốt cuộc là cái gì? Có vẻ rất lợi hại. Nó có thể học không? Tượng đá bỗng nhiên có ý nghĩ này. Nếu ta học được, ta có thể trấn áp tử linh thông đạo tốt hơn hay không? Hiện tại nó đang phải chịu áp lực cực lớn. Toàn bộ tử khí tử linh giới tản ra từ 36 thông đạo. Bọn chúng đã phải trấn áp vô số năm. Kỳ thật thạch hóa là để không bị tử khí ăn mòn. Dù thế, hiện tại thạch hóa cũng sắp chịu không nổi. Tử khí ăn mòn rất lợi hại. Đến một ngày khi bọn họ không còn thạch hóa nữa, lúc ấy mới lập phiền toái và nguy cơ chân chính. Chứng tỏ, thạch hóa của bọn họ đã bị tử khí phá hủy. Cho nên, khi tượng đá không còn là tượng đá, đó chính là thời khắc sinh linh đại chiến với tử linh. Bởi vì tượng đá không còn trấn thủ được nữa. Có vấn đề vì sao không công khai để chiêu mộ nhiều cư dân hơn? Tượng đá không nói. Giờ phút này, Tô Vũ cũng không có hứng thú tìm hiểu. Vớ vẩn, trở thành cư dân là hành động chặt đứt tương lai, chặt đứt tiền đồ, chặt đứt hết thảy. Không đến đường cùng thì ai nguyện ý làm như thế? Còn về mối nguy tử linh, ai để ý? Nhiều năm qua tự linh giới không có tính uy hiếp, tượng đá và thánh thành luôn trấn thủ, không còn ai để ý tới chuyện này. Đại điện phủ thành chủ, Tổ Vũ đã hoàn thành việc luyện hóa thành chủ lệnh, trong lòng khẽ động, thành chủ lệnh biến mất. Ngay sau đó một tử linh xuất hiện, dùng nhập vào cơ thể Tổ Vũ. Trong cơ thể Tổ Vũ đại lượng tử khí sôi trào. Trong chớp mắt, thực lực Tổ Vũ trở nên cường đại hơn. Hắn đánh ra một quyền. Rắc rưởi. Tổ Vũ đột nhiên mắng. Má nó. Tử linh lòng vân bát chạm tương đương cấp bậc vào mình sự của hắn, dùng hợp cùng hắn, thực lực của hắn tuy cường đại hơn, nhưng thực lực này còn chẳng bằng một góc khi hắn cắn nuốt tình huyết. Vô dụng. Cuối cùng thì ta dùng thành chủ lệnh cũng chẳng mạnh thêm chút nào. Tổ Vũ tức học máu. Ta tưởng rằng có thành chủ lệnh rồi thì ta có thể vô địch. Già là dù có thành chủ lệnh thì ta cũng chỉ là cặn bã. Tổ Vũ bất lực. Dùng hợp tử linh lòng vân bát chạm không có tác dụng gì, còn kích thích tử khí bùng nổ. Hoàn toàn không được lợi ích gì hết. Tách khỏi tử linh kia, Tổ Vũ đá bay nó sang một góc. Hiện tại lợi ích duy nhất của thành chủ lệnh chính là có thể triệu hoán tử linh tiến vào phủ thành chủ. Ở cổ phòng khác, tử linh không có biện pháp tiến vào trong phòng. Rác rưởi. Tổ Vũ buồn bực, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi dứt khoát chạy tới hậu điện. Vào cửa, hắn nhìn về phía tượng đá. Tượng đá đang nhắm mắt, Tổ Vũ liền cung kính nói. Thành chủ đại nhân, tuy rằng cảnh giới của ta là long vật bát trọng, nhưng thực lực chân thật vô cùng cường hãn, có thể so với nhật nguyệt. Dùng thành chủ lệnh dùng hợp tử linh không có trợ giúp gì cho ta, như vậy ta không thể hưởng thụ lợi ích lớn nhất của thành chủ lệnh. Đại nhân, có trợ giúp nào khác hay không? Nghe vậy, tượng đá lâm vào trầm tư. Đây quả thật là vấn đề. Dùng hợp tử linh để khiến thành chủ cường đại hơn, nhưng trong tình huống bình thường thành chủ đều là nhật nguyệt cửu trọng, không phải cửu trọng hầu như đều chết hết bởi vì không thể thừa nhận tử khí tập kích. Tổ Vũ lại không sao cả. Hắn luyện hóa thành chủ lệnh không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Trong tình huống bình thường, Long Vân không thể luyện hóa thành công. Nếu là nhật nguyệt cảnh, thì việc dùng hợp thêm một bản thể nhật nguyệt khác tương đương với có thêm một thế thần, đương nhiên sẽ cường hãn hơn nhiều. Lúc trước Hắc Ma không dùng năng lực này là bởi vì ông ta đã bị tử khí phản vệ lợi hại. Nếu dùng hợp, phản vệ sẽ càng mạnh hơn. Có khi ông ta sẽ tử vong lập tức. Hiện tại, không nghĩ một Lăng Vân lại luyện hóa thành công thành chủ lệnh. Cũng chính vì thế mà vấn đề mới xảy ra, bởi vì dùng hợp tử linh đồng cấp không có tác dụng gì. Tổ Vũ dùng hợp một vị tử linh Lăng Vân bát trọng, cũng không thể tăng thực lực lên. Đối với hắn mà nói, chiều này còn không bằng cắn nuốt một giọt tinh huyết. Tượng đá không muốn trao đổi gì với Tổ Vũ, nhưng giờ phút này nó không thể không lên tiếng, mà Tổ Vũ sẽ không thể nói chuyện, giống như Thiền Diệt lúc trước. Tổ Vũ thấy hỏa mắt, tựa như đang nằm mơ, mà bên tai lại truyền đến âm thanh khàn khàn, chấn động. Dùng hợp tử linh, có lợi, có hại, nhưng với người thì đúng là vô dụng. Nếu thế, tặng cho người 3 viên nhật nguyệt thần phù, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Tổ Vũ liền tỉnh táo, trong tay hắn bỗng có thêm 3 viên thần phù. Nhật nguyệt thần phù, cụ thể là mấy trọng thì hắn không biết. Hắn nhìn về phía tượng đá vội vàng cảm tạ. Đa tạ đại nhân, nhưng ta đã chọc đến vô địch. Nhật nguyệt thần phù tác dụng không lớn. Hắn cảm thấy không đủ, hoặc có thể nói là cảm thấy nhật nguyệt thần phù không có tác dụng lớn, bởi vì hắn từng gặp qua thần phù vô địch. Chẳng ra sao cả, nó không giết nổi kẻ yếu như hắn, mà theo lý thuyết thì vô địch có thể dễ dàng thổi chết hắn. Kết quả, thần phù không giết nổi hắn, quá lởm. Tổ Vũ không biết, đống thần phù vô địch của phù thổ linh thật sự không ra sao cả. Không phải là các vị lão tổ ngũ hành tộc không nỡ cho gã thứ tốt hơn, mấu chốt là cho gã thần phù một kích toàn lực của vô địch thì gã dùng được sao? Như khi Tổ Vũ ở thời kỳ khai nguyên, nếu cho hắn một sơn hài thần phù, hắn cũng không sử dụng được. Thần phù vô địch của phù thổ linh là có nguồn gốc từ vô địch, nhưng không có nghĩa là nó ẩn chứa một kích của vô địch. Nếu không thì Tổ Vũ đã bị đánh chết từ lâu rồi. Bởi vì thực lực bản thân phù thổ linh hạn chế, lực sát thương kích phát ra miễn cưỡng đạt tới nhật nguyệt. Vậy nên Mộc Linh lão tổ mới nói với phù thổ linh rằng nó không thể giết nhật nguyệt. Nếu là thần phù vô địch thật sự, nó tuyệt đối không phải là thứ Tổ Vũ có thể ngăn cản. Giờ phút này, Tổ Vũ nhận được nhật nguyệt thần phù thật sự. Nghĩa là khi nó bộc phát, sẽ đạt tới thực lực một kích toàn lực của nhật nguyệt. Nhưng Tổ Vũ không biết, bởi vì hắn bị nhầm lẫn từ chuyện của phù thổ linh. Tợ đá không để đến hắn cũng không hé rằng. Vô địch, chẳng lẽ người muốn thần phù vô địch sao? Người có thể kích phát nổi à? Không thể. Tên nhóc ngu xuẩn, nhóc còn cậy mạnh, dùng không nổi mà còn đòi thần phù vô địch. Đứa nhóc còn nhà người cái búa 100 cân người còn không nâng nổi. Cho người vạn cân thì làm được chắc. Cho người một thanh đao nhỏ cũng có thể phát huy ra lực sát thương cường đại hơn cái búa nặng kia. Tợ đá không để đến hắn nữa. Tổ Vũ không cam lòng. Ta không nhận được chút lợi ích nào, ta lại còn phải gánh vác tử khí vì người. Ta là thành chủ, chúng ta đều là người trong nhà, không thể cho nhau vài chỗ tốt sao? Tổ Vũ bất đắc dĩ. Chẳng đáng yêu chút nào. Không đáng yêu như tượng đá bên Thiên Diệt cổ thành. Cũng không túc, không tốt bụng bằng đối phương. Tình Hồng tượng đá yên lặng nhắm mắt. Tổ Vũ dám xem thường vô địch. Hắn nghĩ ngợi ngay trước mặt nó, bộ cho rằng nó có thể không cảm ứng được sao? Ta không đáng yêu như Thiên Diệt. Thôi, từ ngữ sỉ nhục như đáng yêu này cứ để dành cho Thiên Diệt đi. Để hắn đáng yêu đi. Ta thì đừng. Thiên Diệt, vậy mà bị hình dung là đáng yêu. Giờ phút này Tinh Hồng tượng đá không biết mình đang cảm thấy thế nào. Nó muốn nói cho Thiên Diệt biết, không rõ Thiên Diệt sẽ có cảm giác gì. Vô số năm qua đây là lần đầu tiên nó sinh lòng hiếu kỳ, không biết Thiên Diệt sẽ vui vẻ hay là tức giận đấy. Tổ Vũ không cam lòng ra khỏi hậu điện, dù trong lòng muốn có thêm, nhưng ngoài miệng hắn vẫn khách khí. Đa tạ tiền bối ban thưởng, về sau ta sẽ thường xuyên tới tâm sự với tiền bối. Tịch mịch quá lâu, ta cảm thấy tiền bối sẽ cần người chia sẻ. Tổ Vũ gàn lớn, được đà lân tới. Đây là đặc điểm của hắn. Nếu tượng đá không tức giận mà còn tặng đồ, vậy chứng tỏ hắn có cơ hội lần la làm quen. Làm người ấy mà, ra mặt nên dày một chút. Có chỗ dựa lớn mà không tóm chặt, mặc kệ cho đối phương chạy hay sao. Ngày hôm nay, Tổ Vũ chính thức trở thành thành chủ Tinh Hồng cổ thành. Cánh cửa phủ thành chủ đóng chặt. Thành phủ thành chủ rộng lớn chỉ có mình hắn, cộng thêm một tượng đá cùng với một cục lồng đang ngủ say. Toàn bộ Tinh Hồng cổ thành vẫn đang bị phong tỏa. Nhưng Tổ Vũ không định phong tỏa lần nữa, cũng không muốn giết chóc tử linh. Hắn đóng cửa phủ thành chủ bắt đầu tu luyện. Mấy ngày tới, cửa thành sẽ tự mở ra cho người ta vào ở, gánh vác chút áp lực phụ hắn. Phủ thành chủ có một đặc điểm khác với cổ ốc. Ở cổ ốc bên ngoài chỉ cần bên trong không có người thì cái khác có thể tùy tiện ra vào. Còn phủ thành chủ, nếu phủ thành chủ không cho phép, dù hắn không ở trong đó, nếu không có thành chủ lệnh thì cũng không có biện pháp mở cửa. Chuyện này rất tốt. Tổ Vũ đã tính toán xong. đóng cửa phủ thành chủ. Nếu có nhiều người thì hắn sẽ dùng thần phận huyền cửu đi ra ngoài, ở trong thành làm huyền cửu. Còn Tô Vũ cứ việc ở trong phủ thành chủ bế quan, tránh né địch nhân đuổi giết. Còn vấn đề hắn bế quan bao lâu, vậy phải xem thần phận huyền cửu hữu dụng đến lúc nào. Hết tập 228. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.